Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 475, trao đổi văn kiện. 1.07%, cống tỉnh TV đạo truyền bá trong phòng, lần nữa vang lên số liệu giám sát và điều khiển nhân viên thanh âm hưng phấn. Theo La Khải đăng tràng, không thành thật chớ quấy dày. Trên võ đài duy nhất trống không vị trí bị bổ sung. Này đương hoàn toàn mới tống nghệ tiết mục thu xem tỷ lệ không hề có lo lắng địa đột phá 1% trọng. Yếu quan khẩu, tại kế tiếp trong thời gian, không thành thật chớ quấy dày, thu xem chỉ số tiếp tục kéo lên. Lôi ra một mảnh làm cho người ta trên sự kích động thăng đường cung. Đến tiết mục chấm dứt thời điểm. Tối cao thu xem tỷ lệ lại đạt tới 1.68%. Với tư cách là một đương thân cận giao hữu loại tiết mục. Vừa mới phát sóng, không thành thật chớ quấy dày, đầu kỳ không thể nói là hoàn mỹ không tì vết. Thế nhưng mới lạ tiết mục hình thức, cộng thêm nam nữ khách quý đặc sắc ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, đặc biệt khách quý hay lời nói lời bình. Cùng với người chủ trì huy sái tự nhiên tiết tấu trưởng khống. Để cho này đương tiết mục tại ngay từ đầu liền thể hiện ra không giống bình thường lực hấp dẫn. 1.23% bình quân thu xem tỷ lệ. Không thể nghi ngờ cho cống tỉnh TV cùng Tinh Mộng truyền thông đánh một châm máu gà. Nhưng, không thành thật chớ quấy dày, lực ảnh hưởng giờ mới bắt đầu lên men. Ngày kế tiếp. Tinh Mộng truyền thông tổng bộ, hình thể luyện tập phòng, tại nhẹ nhàng âm nhạc nhạc đệm, ăn mặc bó sát người phục Lâm Viện Viện cùng mấy vị đồng bạn một chỗ. Nỗ lực mà nghiêm túc luyện tập lấy vũ đạo, theo các nàng giãn ra động tác, từng giọt một mồ hôi rơi trên sàn nhà. Mặc dù là Saturday, nhưng đối với Lâm Viện Viện như vậy luyện tập từ nhỏ nói, hai ngày nghỉ cái gì đều là không tồn tại. Bởi vì chỉ có thông qua nghiêm khắc huấn luyện đạt tới tiêu chuẩn, mới có thể đạt được công ty an bài xuất đạo cơ hội. Cùng đồng bạn so sánh, tuổi tác thiên đại Lâm Viện Viện gặp phải càng lớn áp lực. Nàng chỉ có cố gắng gấp bội, bằng không không chừng đã bị một vị người mới cho đào thải ra khỏi cục. Một chuyến này cạnh tranh quá kịch liệt, mỗi một vị bước vào trong vòng người thành công phía dưới. Đều dẫm lên vô số bị loại bỏ sự thất bại ấy. Lâm Viện Viện không muốn trở thành là trong đó một khối đá kê chân. Hào, vũ đạo lão sư vỗ vỗ tay. Nói, mọi người nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Chờ chút nữa đổi tổ động tác. Lâm Viện Viện thở phào một ngụm. Nàng cầm qua khăn mặt lau lau trên trán mồ hôi. Đang muốn ngồi xuống uống miếng nước. Kết quả một vị khoảng 40 tuổi trung niên nữ tử xuất hiện ở luyện tập cửa phòng. Trần quản lý hào, nhìn thấy đối phương, Lâm Viện Viện cùng mấy vị đồng bạn nhanh chóng đứng lên. Cung kính chào hỏi, vị này thần sắc nghiêm túc trung niên nữ tử là nghệ quản bộ phó quản lý. Nàng chuyên môn phụ trách quản lý Tinh Mộng truyền thông dưới cờ tân nghệ nhân cùng luyện tập sinh. Bởi vậy thường thường đi tới nơi này biên tiến hành đốc tra. Trần quản lý tính cách có chút nghiêm khắc, nói chuyện luôn là sụ mặt, cho nên Lâm Viện Viện bọn người rất sợ nàng. Nhưng mà hôm nay nàng tâm tình tựa hồ rất tốt, cư nhiên hiếm thấy địa lộ ra vẻ mỉm cười. Hướng về phía Lâm Viện Viện vẫy tay nói, Viện Viện, ngươi thay đổi y phục đi theo ta một chút, Lý Tổng muốn gặp ngươi. Lâm Viện Viện sững sờ, chợt tỉnh ngộ lại, hào, ta lập tức, nàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng thay quần áo thay xong y phục. Sau đó mang một tia thấp thỏm cùng hưng phấn tâm tình. Đi theo Trần quản lý đi gặp mặt Lý Tổng, Tinh Mộng truyền thông Lý Tổng chỉ có một vị. Đó chính là nắm giữ lấy trên trăm ký kết nghệ nhân cùng luyện tập sinh quyền sanh sát Lý Mộng Như. Nàng cũng là Lâm Viện Viện có chút sùng bái đối tượng. Lâm Viện Viện cùng Trần quản lý chân trước mới ra cửa. Chân sau luyện tập trong phòng mặt khác mấy vị luyện tập sinh. An vị tại thì thầm to nhỏ nghị luận lên. Các ngươi nói Lý Tổng tìm Lâm Viện Viện làm cái gì? Nàng không phải là tham gia không thành thật chớ quấy rầy tiết mục nha. Ta đoán chừng công ty muốn cùng nàng trao đổi văn kiện. Trao đổi văn kiện, nàng mới đến bao lâu à? Muốn xuất đạo, e rằng không chỉ, bình thường trao đổi văn kiện đâu cần Lý Tổng ra mặt à? Nói không chừng, chấm ngoặc kép, các ngươi tối hôm qua nhìn không thành thật chớ quấy rầy sao? Thường Dương cư nhiên tuyển nàng vì tâm động nữ sinh. Kết quả cự, a đến lượt ta cũng cự a không muốn xuất đạo, a nha, chấm ngoặc kép, mấy nữ sinh lại nói tiếp đều là tràn đầy hâm mộ ghen ghét hận. Các nàng tiến nhập tinh mộng truyền thông thời gian đều so với Lâm Viện Viện tới sớm. Nhưng không có Lâm Viện Viện vận khí tốt như vậy, bị công ty chọn chúng tham gia. Không thành thật chớ quấy rầy, này đương tiết mục. Tuy tiết mục tương đối đặc biệt, thế nhưng có thể tại trên màn hình TV mặt mày rạng rỡ. Đối với một vị luyện tập từ nhỏ nói, đã xem như vô cùng tốt đãi ngộ. Công ty không ít ký kết nghệ nhân cũng không có bị tuyển thượng đó. Hiện tại Lý Tổng cho gọi, Lâm Viện Viện tựa hồ có bước trên sao đồ dấu hiệu. Thoáng cái liền kéo ra cự ly, làm cho các nàng làm sao có thể thờ ơ. Mà Lâm Viện Viện cũng không biết những cái này nữ sinh đối với chính mình nghị luận. Nàng đi theo Trần quản lý tại đi hướng tổng giám đốc văn phòng trên đường. Trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu, khó phân lộn xộn vô cùng. Lâm Viện Viện mơ hồ ý thức được, Lý Tổng gọi nàng đi qua. 89/10 cùng tối hôm qua đầu truyền bá, không thành thật chớ quấy rầy, có quan hệ. Chắc có lẽ không là xấu sự tình, nhưng cái khó bảo vệ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tại đây dạng thấp thỏm cùng xoắn suýt, nàng đi đến Lý Mộng Như sở đang làm việc phòng. Lâm Viện Viện liếc mắt liền thấy ngồi ở trên ghế salon La Khải. Tại tinh mộng truyền thông nhìn thấy La Khải cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Bởi vì La Khải khải toàn studio liền trong công ty, La Khải thường xuyên đi đến công ty xử lý công việc. Cùng công ty rất nhiều công nhân đều rõ hơn, Lâm Viện Viện cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy La Khải. Thu, không thành thật chớ quấy rầy, thời điểm nàng vẫn cùng La Khải tán gẫu qua vài câu. Hướng về sau người muốn ký tên, nàng cũng là La Khải mê ca nhạc fan hâm mộ. Thế nhưng lúc này gặp lại La Khải, đặc biệt là đương La Khải hướng về phía nàng gật đầu mỉm cười thời điểm. Lâm Viện Viện một lòng đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Lý Tổng ngài khỏe chứ? La lão sư hào, chấm ngoặc kép, kinh hoàng dưới sự kích động, nàng đều không có chú ý tới đứng ở một bên công ty chủ tính. Cò mồi, bộ quản lý, có chút chân tay luống cuống về phía Lý Mộng Như cùng La Khải khom người vấn an. Ừ, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như gật gật đầu. Hỏi, Lâm Viện Viện, ngươi tới công ty của chúng ta bao lâu? Lâm Viện Viện vội vàng trả lời. Nửa năm, nhìn nàng thần sắc rất là thấp thỏm bộ dáng. Lý Mộng Như khẽ mỉm cười nói. Ngươi không cần khẩn trương. Hôm nay gọi ngươi tới đây chứ, chủ yếu là công ty phương diện quyết định đổi với ngươi ký chính thức nghệ nhân hợp đồng. Bữa, tựa hồ là muốn cấp Lâm Viện Viện một cái tư tưởng hòa hoãn cơ hội. Mà Lý Mộng Như tiếp tục nói, mặt khác, ngươi biểu hiện không tệ, hy vọng không ngừng cố gắng thu hào, không thành thật chớ quấy rầy, đằng sau mấy kỳ. Trao đổi, văn kiện. Lâm Viện Viện không khỏi mở to hai mắt, nàng vất vả khổ cực nỗ lực huấn luyện. Không phải là vì giờ khắc này sao? Một khi đổi ký chính thức nghệ nhân hợp đồng, nàng chẳng khác nào là nửa chân đạp đến nhập ngành giải trí trong. Chỉ cần chờ đợi công ty an bài xuất đạo thời cơ. Vậy có thể hướng càng cao mục tiêu trùng kích. Cảm ơn Lý Tổng, chấm ngoặc kép, tùy kinh hỉ đến mức như thế đột nhiên. Nhưng Lâm Viện Viện miễn cưỡng còn có thể bảo trì trấn định. Nàng lần nữa khom người nói, ta nhất định sẽ nỗ lực. Nàng lại hướng La Khải cúi đầu. La lão sư, về sau kính xin chỉ điểm nhiều hơn. Lạc Khải cười nói, cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Những lời này để cho Lâm Viện Viện vui mừng đến độ sắp bảo tạc. Cảm giác đời này chưa bao giờ giống lúc này vui vẻ. Canh, một, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.